Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3636, Sivu Trùng Sinh 19. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Diệp Thiếu Dương khó khăn quay đầu, nhìn nàng một cái, sau đó cố gắng làm một cái hướng lên thổi tóc động tác. Tạ Vũ Tình lập tức giật mình, trong trí nhớ xuất hiện ở não hải thoáng hiện. Tin tưởng ta, lúc nào để cho ngươi thất vọng qua. Thật nhiều lần, bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, mắt thấy lâm vào tuyệt cảnh, Diệp Thiếu Dương luôn luôn câu này lời kịch, sau đó rất trang bức hướng bên trên thổi một cái tóc. Sau đó mỗi lần đều có thể gặp giữ hóa lành, lần này, chẳng lẽ còn có đường đi? Ngay tại nàng hoảng hốt phân tâm ngay miệng, Minh Hà lão tổ lại đi về phía trước một bước, nâng lên chân treo giữa không trung, xong Diệp Thiếu Dương nói ra: "Cảm ơn ngươi chơi với ta lâu như vậy, nhưng ngươi dù sao chỉ là cá nhân." Loại, dù sao là cá nhân loại đều là sâu kiến. Hắn dùng sức rơi xuống chân, đạp vỡ đã còn thừa không nhiều pháp trận năng lượng trận. Năng lượng tán loạn sau đó, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chấn động bắt đầu, tiếp lấy hết thảy chung quanh đều biến mất. Qua vài giây đồng hồ, chung quanh cảnh tượng lại xuất hiện, vẫn là hiện thực dáng vẻ, nhưng tựa hồ bị bịt kín một tầng hình mờ, mặc kệ là xa xa núi vẫn là chỗ gần bãi cỏ, nhìn qua đều như vậy không chân thực, tựa như là nhân loại cái gọi là mắt cận thị. Nếu như Minh Hà lão tổ sẽ dùng nhân gian điện thoại chụp ảnh tô hình lời nói, nhất định sẽ cảm thấy trước mắt thế giới này tựa như là đem bình thường thế giới cho tăng thêm một lớp bụi độ hiệu quả, nhìn qua gần như là đen trắng. Người cũng không biết đi nơi nào. Đây là trận pháp ẩn tàng lực, lượng, vẻ hoảng sợ cảm xúc từ Minh Hà lão tổ trong lòng nổi lên. Là một cái siêu cấp đại lão, cơ hồ không có đồ vật gì là hắn sợ hãi, ngoại trừ nguy hiểm không biết, mặc kệ là quỷ vực vẫn là nhân gian, hoặc là địa phương nào khác, hắn đều có thể hoành hành vô kỵ. Ngoại trừ Tô Di Sơn, gặp được bất luận cái gì sinh linh, pháp trận loại hình đối kháng, đối với hắn đều không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng dưới mắt tình huống này, hắn không hiểu rõ cũng chưa từng gặp qua, nói là chân thực đi, mặc dù vẫn là cái hoàn cảnh kia nhưng hết thảy cũng khác nhau rồi, mà lại những người kia cũng không có khả năng lập tức liền chạy sạch sẽ đi, nói là huyễn cảnh. Đây cũng là cực khả năng, nhưng làm sao ra ngoài đâu. Minh Hà lão tổ đằng không bay lên đến, một mực đi lên, nhưng bay lên trời rất lâu lại rơi xuống, vẫn là nơi này, hướng phía trước phi hành, cảnh vật bốn phía đích thực cũng đang biến hóa, nhưng mặc kệ đến đâu bốn phía đều là đen trắng, không nhìn thấy một người cũng không cảm giác được bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Trừ cái đó ra, hết thảy đều không có thay đổi gì. Hắn có thể như thường lệ hấp thu gió núi địa khí, có được gần như vô tận lực lượng, nhưng là muốn thế nào mới có thể từ nơi này ra ngoài? Người mê mang sao? Diệp Thiếu Dương thanh âm đột nhiên truyền đến, Minh Hà lão tổ trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương từ đằng xa từng bước một đi tới. Hắn không có tùy tiện động thủ, ngược lại bình tĩnh trở lại, hỏi, đây là thủ đoạn gì? Thủ đoạn có thể vây khốn ngươi. Diệp Thiếu Dương ngữ khí mười phần bình tĩnh, Minh Hà lão tổ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Một, trận hơi lạnh cảm giác sinh ra. Minh Hà lão tổ nội tâm trong nháy mắt hãi nhiên tới cực điểm. Một người bình thường cảm giác được lạnh hoặc nóng là quá chuyện không quá bình thường, nhưng hắn là Minh Hà lão tổ A, căn bản không có lạnh nóng chi giác, cho dù có, nhân gian cũng không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ảnh hưởng chính mình chi giác A, chớ đừng nói chi là, loại này rét lạnh cảm giác là Diệp Thiếu Dương mang cho chính mình. Ngay tại hắn kinh ngạc công phu, loại này rét lạnh cảm giác càng phát ra mãnh liệt mà lại tựa hồ tạo thành ngưng kết thành một luồng sền sệt không khí chăm chú quấn quanh lấy chính mình, nhường hắn không ngừng cảm giác được áp lực. Hắn ý đồ đem sền sệt không khí lạnh đuổi đi, nhưng cái này không khí ở khắp mọi nơi, hoặc là nói cái này thần kỳ thế giới không khí tất cả đều là sền sệt, hắn tựa như một cái không biết bơi đùa giỡn người chết chìm, bất kể thế nào dãy dụa đều là phí công, làm loại cảm giác này cường đại đến cực điểm thời điểm, hắn toàn bộ đều bị đông cứng rồi, toàn thân không thể di động, chỉ có thể dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cảm thấy xem thường ta rồi, đây là lời nói thật. Diệp Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, quỷ vương không có nói ngươi sao, đối phó ta, là không thể lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Cho nên, không phải ngươi xem thường ta, mà là ngươi quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ, cho nên cùng ta chơi lên mèo đùa giỡn chuột trò xiếc, ngươi cho rằng ngươi vô luận như thế nào đều sẽ không thua. Đáng tiếc trên đời này liền không có tuyệt đối sự tình. Minh Hà lão tổ rõ ràng đã bị đông cứng, lại đột nhiên xuất thủ, một đạo lực lượng hùng hồn xuyên thấu ngưng trệ không khí, đập nện ở trên thân thể Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nát giống cái bóng một dạng. Nhưng một cái khác Diệp Thiếu Dương tại phụ cận lại xuất hiện, vẫn là hoàn hảo vô khuyết dáng vẻ. Minh Hà lão tổ không có chút nào kinh ngạc, mới vừa một kích kia cũng chỉ là một loại thăm dò, cũng không mong đợi có thể xử lý Diệp Thiếu Dương. Vô dụng, tại ta thời không bên trong, ngươi là không có cách nào đánh bại ta. Lúc nào không, vĩnh hằng thời không, Minh Hà lão tổ bỗng dưng giật mình, cái gì, ngươi nắm trong tay lực lượng thời gian. Không có, nếu không trước đó cũng không cần giả heo ăn thịt hổ rồi. Lúc này rét lạnh cùng ngưng trệ cảm giác mạnh đến mức độ không còn gì hơn. Đột nhiên lại một luồng sóng nhiệt đánh tới, nhưng là rất quái. Loại này nóng cảm giác cũng không giảm xuống rét lạnh hiệu quả, hai loại chi giác cũng không phải giao thế, mà là điệp ra. Loại này lại lạnh vừa nóng cảm giác đơn giản không có cách nào hình dung, Minh Hà lão tổ một bên cảm giác mình muốn bị đông cứng, một mặt lại cảm thấy muốn bị hòa tan. Rét lạnh đại biểu trời đông giá rét, nóng bức đại biểu giữa hè. Đây là từ vĩnh hằng trong thời không hấp thụ đến lực lượng. Diệp Thiếu Dương không có nói láo, hắn thật sự có được rồi. Chỉ ít bộ phận khống chế thời không lực lượng, Minh Hà lão tổ rất nhanh minh bạch chính mình gặp phải cái gì. Vĩnh hằng thời gian chi lực trách không được ngươi danh xưng nhân gian vô địch, đâu chỉ nhân gian, chỉ sợ tam giới sinh linh bên trong, có thể gánh vác được loại công kích này, không cao hơn 10 người rồi, không, đại khái cũng có 5 người. Hắn đương nhiên là bên trong một cái, cho nên hắn một mực kiên trì. Hắn không nhìn thấy bên ngoài những người kia, người bên ngoài lại có thể nhìn thấy hắn, cách tối tăm mờ mịt một mảnh khí âm hàn, bọn hắn nhìn thấy Minh Hà lão tổ nửa ngày không nhúc nhích một mực duy trì trước đó cất bước dẫm trên mặt đất động tác. Diệp Thiếu Dương ở trước mặt hắn khoanh chân ngồi lấy, nhắm mắt lại. Hai người đều cùng pho tượng giống như hơn nửa ngày không nhúc nhích một cái rồi. Một vệt thần quang đem hai người bọn họ bao phủ ở giữa, tràng diện nhìn qua thậm chí mang một ít thần tính. Thần ở trong thiên địa tam tài trận Vương Tiểu Bảo cùng Diệp Tiểu Mộc có thể cảm giác được trận pháp tại không đủ chấn động, hai người thở mạnh cũng không dám suy nghĩ lung tung, tận khả năng tối đa nhất duy trì lấy pháp. Trận cân bằng, bọn hắn không biết chiến cuộc hiện tại thế nào, nhưng chỉ tốt có một chút, Diệp Thiếu Dương trước đó không có bị dẫm chết, vậy liền chứng minh đây hết thảy đều tại hắn trong khống chế, chỉ ít hắn là có sức lực đánh cược một lần. Bọn hắn cũng chỉ có thể đem hết khả năng, hy vọng có thể giúp được hắn. Tiểu Mộc, Tiểu Bảo, các ngươi chịu đựng, tận các ngươi lớn nhất có khả năng. Tạ Vũ Tình con mắt nhìn qua Diệp Thiếu Dương, thanh âm mang theo run rẩy, tin tưởng hắn cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua, lần này cũng sẽ không. Cách chương.